Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2150, chương 2150, kết giới tháp mở ra. Trước mắt một hàng tháp cao, mỗi một tòa tháp cao đại biểu cho một cái đại khu khu chiến thông đạo cơ quan. Hiện đang đợi Lý Minh lựa chọn, kế hoạch cũng sớm đã an bài tốt, hắn không cần làm nhiều suy nghĩ, cũng đã đi hướng viết có Bắc Mỹ khu ba chữ to tháp cao. Vương giả bệ hạ, ta nên như thế nào mở ra những thứ này kết giới? Lý Minh hỏi, các hạ, vừa mới ta nói chuyện, chắc hẳn ngươi đã rất rõ ràng, ngươi mỗi lần chỉ có thể mở ra một cái kết giới. Mở ra sau trừ phi cầm tới cái kế tiếp thần lực bản nguyên, ngươi mới có thể tiếp tục mở ra mặt khác kết giới. Ngươi thật nghĩ được không? Kỳ Lân Thánh Vương cười hỏi, ta đã có lựa chọn. Lý Minh gật đầu nói, rất tốt, lần thứ nhất mở ra kết giới, ta có thể giúp ngươi mở ra, chỉ cần mở ra một lần về sau, lần sau mở ra kết giới, ngươi chỉ cần sử dụng mới thu hoạch được thần lực bản nguyên, liền có thể triệu hoán cái này vài tòa kết giới tháp. Tùy ý lựa chọn cái kế tiếp mở ra thông báo, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi lựa chọn là cái gì? Kỳ Lân Thánh Vương hỏi, ta lựa chọn Bắc Mỹ khu. Lý Minh nhìn trước mắt tháp cao, không chút do dự nói ra, biết, ta tới giúp ngươi. Kỳ Lân Thánh Vương từ không trung rơi xuống, đứng tại Lý Minh bên người, vung tay lên, một đạo lộng lẫy quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem tòa này viết có Bắc Mỹ khu ba chữ to tháp cao lập tức bao phủ lại. Bạch, quang trụ phóng lên tận trời, liền mang theo tòa này tháp cao cũng theo phóng tới mặt biển. Quang mang tiêu tán, quang trụ đã rời xa Lý Minh tầm mắt, từ đáy biển chỗ sâu vọt thẳng hướng trên mặt biển. Trước mắt tháp cao, vừa vặn thiếu Bắc Mỹ khu lấy một tòa. Tốt các hạ, người yêu cầu ta đã giúp ngươi đạt thành. Kết giới tháp cao đã bị kích hoạt, hiện tại thì ở vào mặt biển trở lên. Ngươi chỉ cần sử dụng thống soái lệnh bài, liền có thể mở ra kết giới không gian. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, kết giới tháp vừa bị kích hoạt, ngươi chỉ có thể tối nay không điểm về sau mới có thể mở ra. Kỳ Lân Thánh Vương nói ra, ta biết, thế nhưng là không điểm về sau mở ra kết giới tháp, đến thời điểm hội có tình huống như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, một khi mở ra kết giới tháp, kết giới vết nứt liền sẽ lập tức xuất hiện, ngươi chỉ cần dựa theo kết giới tháp chỉ dẫn phương hướng, liền có thể tìm được kết giới vết nứt vị trí, theo kết giới trong cái khe đến ngươi muốn đi mặt khác một cái kết giới. Kỳ Lân Thánh Vương giải thích nói, thì ra là thế, đa tạ Thánh Vương bệ hạ. Lý Minh hoàn toàn rõ ràng hệ thống thiết lập, liền cung kính cúi đầu hành lễ nói, đã sự tình đã kết thúc, ta cũng muốn rời đi nơi này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các vị cùng đi đi. Kỳ Lân Thánh Vương nói ra, Thánh Vương bệ hạ rời đi nơi này về sau, định đi nơi đâu nghỉ ngơi? Lý Minh hỏi, bị vây ở trong kết giới thời gian dài như vậy, ta thực cũng không biết đi con đường nào. Bất quá đã có Long tộc ở đây, ta liền đi Long tộc thánh địa nhìn xem. Kỳ Lân Thánh Vương suy tư nói, hoan nghênh Thánh Vương bệ hạ tiến về Long tộc làm khách. Thanh Long tranh thủ thời gian gật đầu, nói, dạng này cũng tốt, nếu như Long tộc thánh địa không thích hợp bệ hạ lời nói, đến thời điểm ta lại giúp ngài nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh cười nói, ngao ô, một trận to tiếng long ngâm vang lên, Thanh Long lần nữa biến ảo thành thần long bản thể. Thân thể khổng lồ tại đáy biển xoay quanh, Lý Minh chỉ cảm thấy thân thể tự động bay lên trên trời. Trước mắt kim quang lóe lên, hắn cùng Kỳ Lân Thánh Vương song song đứng tại Long Thần đỉnh đầu. Thanh Long một đầu hướng về hư không bên trong phóng đi, lập tức mang theo hai người xông vào đen nhánh dưới biển sâu. Ao ao ao, một nói to lớn cột nước hướng lên trên trời. To lớn long thần xông ra mặt nước, bay thẳng lên trên trời. Mà lúc này, Lý Minh lại bị trước mắt nhìn đến tràng cảnh kinh ngạc há to mồm. Lần này trở về mặt biển, trước đó sóng to gió lớn cùng đầy chơi mây đen vậy mà thần kỳ toàn bộ biến mất. Thay vào đó là trời xanh mây trắng cùng một mảnh yên tĩnh xanh thẳm mặt biển. Đã từng phong bạo hải vực, vậy mà trong nháy mắt biến thành bộ dáng như vậy. Tại xanh thẳm trong biển rộng ở giữa, một tòa cao lớn thạch tháp cứ như vậy lơ lửng ở trên mặt nước. Tiếp nhận sóng biển không ngừng đập, tháp cao phía trên Bắc Mỹ khu ba cái kim quang đánh chữ y nguyên như thế bắt mắt. Minh ca, người rốt cục đi ra. Phó tử Yên thanh âm ở trên bầu trời truyền đến. Chiếc kia ngự phong chiến hạm y nguyên còn tại thanh quang bao phủ xuống lơ lửng ở giữa không trung. Đây là cái gì tình huống? Mặt biển làm sao biến thành dạng này? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Chúng ta cũng không biết. Bỗng nhiên chỉ thấy đáy biển một đạo quang trụ xông ra. Tiếp lấy đầy trời mây đen tiêu tán. Sóng biển cũng toàn bộ bình ổn lại. Avril Lavigne hồi đáp, tiếp lấy thì xuất hiện tòa này tháp cao, còn giống như có Bắc Mỹ khu tên. Phạm Hoa nói ra, Minh ca, đây chính là Bắc Mỹ khu thông đạo mở ra cơ quan đi. Khôn Thiếu hưng phấn hỏi, không sai, Lý Minh gật gật đầu, nhìn lấy thanh long trên mặt biển xoay quanh, dần dần lơ lửng trên mặt biển hư không. Ngao bò, o, thanh long một tiếng huýt dài, lơ lửng giữa không trung to lớn chiến hạm bắt đầu chậm rãi hướng biển mặt rơi xuống. Ào ào ào nước tiếng vang lên, thanh sắc chùm sáng tiêu tán, ngự phong chiến hạm khôi phục bình thường. Thanh long chở Lý Minh phi đến trên chiến hạm hư không. Cúi đầu xuống, để Lý Minh từ trên đầu rồng nhảy dụng chiến hạm. Sau đó lắc đầu vẫy đuôi giống như có chút lưu luyến không rời. Chủ nhân, ta muốn trở về Long Đảo. Lần này từ biệt, không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp lại đến chủ nhân. Long đế bất đắc dĩ nói ra, ta sẽ đi Long Đảo nhìn ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo Thánh Vương bệ hạ trở về Long Đảo nghỉ ngơi. Có bất cứ chuyện gì cần ta giúp đỡ, liền có thể lập tức tới gặp ta. Lý Minh duỗi tay vuốt ve lấy thần long bên miệng râu dài. Khẽ cười nói, tuân mệnh, long đế lập tức trả lời. Thánh vương bệ hạ, bảo trọng, Lý Minh nhìn về phía long đầu phía trên kim giáp vương giả. Khẽ cười nói, các hạ cũng xin bảo trọng. Kim giáp vương giả gật gật đầu, ngao bò, o, tiếng long ngâm vang lên lần nữa. Thanh long hướng lên trên trời. Phi tốc phóng hướng thiên khung chi đỉnh, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Đến cùng là tình huống như thế nào? Gió lốc vùng biển cứ như vậy không? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, đáy biển kết giới đã biến mất. Bảo hộ kết giới gió lốc vùng biển đương nhiên cũng liền không còn tồn tại. Hệ thống thiết lập đã bị chúng ta phá giải. Hiện tại cũng chỉ còn lại có kết giới thông đạo. Lý Minh đem tình huống toàn bộ nói cho mọi người. Minh Bạch, lần này mở ra cái thứ nhất khu chiến thông đạo, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể mở ra. Như vậy về sau chỉ cần cầm tới một cái đại khu thần lực bản nguyên, chúng ta liền có thể trực tiếp triệu hoán nó kết giới tháp. Lần nữa lựa chọn mới thông đạo. Phạm Hoa bừng tỉnh đại ngộ. Hiện tại chúng ta nhất định phải chờ đến không điểm về sau mới có thể tiếp tục mở ra đại khu thông đạo. Mọi người hiện tại tranh thủ thời gian chuẩn bị đi. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời cùng kêu lên đáp trả. Lập tức ở quân đoàn trong kênh nói chuyện hạ đạt nhiệm vụ. Trong chốc lát, theo phương Bắc đường ven biển cùng phương Nam đường ven biển mấy chỗ cảng biển bên trong, thoáng cái tuôn ra vô số chiến hạm, chở đầy chuẩn bị tốt bá thiên quân đoàn người chơi, tăng thêm mấy chục ngàn sinh hoạt quân đoàn người chơi, cùng một chỗ hướng về đã từng gió lốc vùng biển vị trí xuất phát. Hiện tại thời gian còn sớm, theo phương Bắc vùng biển cùng Nam phương hải vực chạy tới. Vừa vặn có thể thỏa mãn ngày mai rạng sáng nhiệm vụ hành động. Mà Lý Minh nghi binh chi kế từ lâu kín đáo chuẩn bị thỏa đáng. Đại lượng hạm đội tại phương Bắc vùng biển tùy thời chờ lệnh. Chỉ chờ Bắc Mỹ khu bên kia kết thúc trận doanh chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.